Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 324, không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ngày càng lạnh, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng mặt đất tuyết dày đặc tích tụ trên đường, người đi lại cũng thưa thớt hơn hẳn. Trong trường học, học sinh vẫn đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Năm 1977, kỳ thi đại học đầu tiên được khôi phục. Những học sinh đủ điều kiện đều đang chuẩn bị cho kỳ thi này. Hôm nay thầy cô phát giấy báo dự thi, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi. Mắt trái Trịnh Thư Ý giật liên hồi, cô đặt sách xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra giấy báo dự thi đại học của Tô Tiểu Lạc. Bức ảnh trên đó là do hai người họ cùng nhau đi chụp. Lại nhớ sư phụ rồi à? Tôn Đằng Phi hỏi. Ừ, Trịnh Thư Ý khẽ gật đầu. Sư phụ vẫn luôn mong mỏi được trở thành sinh viên đại học. Chẳng lẽ cô ấy thật sự có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở đây sao? Dù thế nào đi nữa, hai chúng ta nhất định phải thi cho tốt. Không thể làm sư phụ mất mặt. 8 tháng nay, ngày nào Tôn Đằng Phi cũng miệt mài học tập. Cậu chỉ giỏi nói, Trịnh Thư Ý dùng đầu ngón tay vu, ốt ve nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp của Tô Tiểu Lạc trên ảnh. Sư phụ, tôi và sư huynh Đằng Phi sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng đừng làm chúng tôi thất vọng. Hãy sớm trở về nhé, nhà họ Tô gặp chuyện. Tô Vệ Quân bị người ta tố cáo, phải chấp nhận tổ chức điều tra. Sau khi nhận được tin tức, Tô Tuyết Bình lập tức đến Vệ Thành cùng với cháu trai Trần Bác Hiên. Lúc trước, khi Tân Thành có việc, bà đã trở về Tân Thành mà không đợi Tô Tiểu Lạc. Trong thời gian liên lạc, Tô Chính Quốc vẫn luôn giấu giếm chuyện Tô Tiểu Lạc mất tích. Lần này bà vừa đến, mọi chuyện đều không thể giấu được nữa. Tô Tuyết Bình tức giận nghiến răng, Trình Nhã này thật hồ đồ, tất cả đều là do nó hại, nó đã hại chết con gái ruột của mình. Tô Chính Quốc nói, bọn trẻ đều muốn giấu em cũng giả vờ như không biết để chúng đỡ buồn. Thằng cả và thằng hai đều ở biên giới, thằng ba và thằng tư cũng ở biên phòng, nhà này không thể xảy ra chuyện gì nữa. Tô Tuyết Bình thở dài, lại là ai tố cáo nữa đây, thật rảnh rỗi, chuyện này thì không sợ, ngay thẳng chẳng sợ bóng nghiêng. Cứ xem bọn họ có thể điều tra ra được cái gì. Tô Chính Quốc không lo lắng về chuyện này, dù sao cũng không làm chuyện gì sai trái. Người ta có thể điều tra ra được cái gì chứ? Em không biết rồi, trong này có rất nhiều mánh khóe. Chồng của Tô Tuyết Bình vẫn còn đương chức, bà hiểu rõ những thủ đoạn trong đó. Chỉ sợ có người hãm hại, không phải em làm cũng thành em làm. Không thể nào, Tô Chính Quốc nghe vậy, trong nháy mắt cũng mất hết chú ý. Để chị đi lo liệu. Tô Tuyết Bình trở về cũng là vì chuyện này. Em dưỡng bệnh cho tốt, sao chị lại nghe nói em lại phải vào viện một lần nữa? Em có lỗi với Tĩnh Thư và Tiểu Cửu. Tô Chính Quốc ngủ cũng không ngon, luôn cảm thấy mắc nợ cháu gái rất nhiều. Chuyện đã xảy ra rồi, em có day dứt cũng vô ích. Tô Tuyết Bình là người từng trải, dù đau lòng nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Theo lời em nói, Tiểu Cửu nhà chúng ta đã tiêu diệt hơn 400 quân địch. Vậy thì không thiệt. Tiểu Cửu đã làm rạng danh nhà họ Tô chúng ta, con gái không thua kém gì con trai. Đứa nhỏ này giỏi giang, thật giỏi giang, chỉ là mới 19 tuổi. Thật đáng tiếc, bà cụ rưng rưng nước mắt, vỗ tay thật mạnh. Trần Bắc Hiên ngồi nghe ở bên cạnh cũng không khỏi rơi nước mắt. Cô em họ nhỏ của anh, thật là giỏi giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều. Trần Bắc Hiên cùng Tô Tuyết Bình và Tô Chính Quốc đến cơ quan chức năng, nhưng bị cản lại ở ngoài cửa. Chồng của Tô Tuyết Bình là cán bộ ở Tân Thành, không quản được chuyện của Vệ Thành. Tô Chính Quốc cũng đã nghỉ hưu, không còn thực quyền gì. Tô Chính Quốc cũng không tiện vì chuyện này mà đi tìm bạn cũ, sợ liên lụy đến họ. Họ thậm chí còn không gặp được Tô Vệ Quân, bảo các người về đợi tin tức, chẳng lẽ các người không hiểu sao? Đồng chí Tiếp Tân hoàn toàn không có sắc mặt tốt, đúng lúc này có hai người đi tới, họ đang thảo luận về chuyện biên giới. Trước đó tin tức bị phong tỏa, thời gian này những tin đồn mới được truyền đến. Nghe nói lúc đó có một đồng chí nhỏ một mình dụ địch vào bãi mìn. Anh cũng nghe nói rồi à, chiến sĩ nhỏ đó thật đáng thương, không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc. Gia đình của chiến sĩ nhỏ đó cũng không biết là ai, tôi thật sự muốn biết. Ai mà chẳng muốn. Chẳng lẽ không ai biết sao, chỉ biết tên là Tiểu Tô thôi. Hai người vừa nói vừa đi, Tô Chính Quốc chặn họ lại hỏi. Những gì các cậu vừa nói là thật sao? Chúng tôi không nói gì cả, ông lão có việc gì sao? Người nọ vội vàng thay đổi lời nói, đây đều là bí mật quân sự, không thể nói lung tung. Không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc, có thật không? Tin tức mà Tô Chính Quốc nghe được không phải như vậy, chỉ nói là người mất tích. Không biết ông đang nói gì, chúng tôi phải đi rồi. Hai người đó sợ bị dây dưa, lập tức bỏ chạy. Tô Chính Quốc đứng đó, đau lòng đến tột cùng, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc, Tô Tuyết Bình cũng nghe thấy, vội vàng bảo Trần Bắc Hiên đỡ ông. Ông đừng nghĩ nhiều nữa, em họ giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tô Chính Quốc không phải là người chưa từng ra chiến trường, ông đương nhiên biết bãi mìn đại diện cho điều gì. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng cháu gái của mình lại một mình dẫn địch đến đó. Biết con bé gan dạ, nhưng cũng không thể gan dạ đến mức này. Tô Chính Quốc không hiểu nổi, đau lòng lại ngất đi. Trần Bắc Hiên vội vàng cõng Tô Chính Quốc lên, chạy đến bệnh viện gần đó. Tuyết rơi rất lớn, Tô Chính Quốc nằm trên giường, cả người đều choáng váng, miệng lẩm bẩm nói. Nhóc con lúc đi, đang nghĩ gì vậy? Tô Tuyết Bình thở dài, cũng lau nước mắt. Còn cái nhà ai, người đó xót xa. Chính Quốc, em phải giữ vững tinh thần. Bây giờ cả nhà già trẻ đều trông chờ vào em. Nếu em ngã xuống, bọn trẻ biết làm sao. Nhưng Tô Chính Quốc không nghe lời ai, bỗng chốc như già đi rất nhiều. Tô Tuyết Bình không biết làm sao với ông. Tô Hòa cũng không biết từ đâu kiếm được một giỏ dâu tây về. Tô Chính Quốc ôm giỏ dâu tây, không ngừng rơi nước mắt. Ông cho một quả vào miệng nhai nhai, không nói một lời. Tô Hòa đau lòng vô cùng. Ông nội tuy từ nhỏ hay đánh anh, nhưng ngoài bà nội ra thì là người thương anh nhất. Anh có chút buồn bực đứng ở hành lang lặng lẽ khóc. Phó Nhiễm thấy vậy, đi tới ôm lấy anh an ủi. Tô Hòa, anh đừng buồn. Em đi tìm ông nội em, để ông nội em đến khuyên nhủ. Tô Hòa ôm lấy Phó Nhiễm. Những ngày qua anh vẫn luôn không tin Tô Tiểu Lạc xảy ra chuyện. Trong lòng anh, Tiểu Cửu là sự tồn tại không gì không làm được. Cô biết vẽ bùa, biết xem tướng số, còn biết bắt ma. Sao lại không còn nữa chứ? Tô Hòa, anh còn thiếu quà chưa tặng cho em ấy. Anh đã hứa rồi, em ấy tham tiền như vậy, nhất định sẽ không quên. Phó Nhiễm gật đầu nói, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cửu nhất định vẫn còn sống. Em không tin em ấy sẽ xảy ra chuyện. Ông cụ Phó đến bệnh viện thăm Tô Chính Quốc, sẵn nói chuyện về Tô Vệ Quân. Chuyện của Vệ Quân, tôi đã chào hỏi rồi. Chỉ cần nó không làm thì sẽ không có việc gì. Tô Chính Quốc gật đầu. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Ông cụ Phó biết ý của ông, bèn nói. Tôi hiểu tâm trạng của ông. Tôi đã gọi điện thoại cho Thiếu Đình. Nó nói trong mỏ vàng đó có một cái hang lớn. Con bé Tiểu Cửu nhất định là đã trốn thoát qua cái hang đó rồi. Cách chương.